mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, 71 cảm tình trì độn u. Còn có một việc thỉnh không thể không đề liền là, mấy ngày nay Hà Lão vẫn khắp nơi lợi dụng bắt được cự miêu máu cùng năng lượng thạch ở nghiên cứu. Chế tạo càng mạnh hơn tễ thuốc, bởi vì có phía trước thành quả, hiện tại đã sơ cụ hiệu quả, tiếp được tới trong thời gian. U cùng Á Nam hai người theo dân chạy nạn chúng tuyển ra một ít thân thể khỏe mạnh nam nữ. Để cho bọn họ cùng khỉ ốm đảng hiện hữu lực lượng vũ trang cùng nhau kinh đi huấn luyện. Bây giờ có thể chiến đấu nhân thật sự là không nhiều. Này muốn là thật ở gặp được đại lượng tang thi vây đánh. Cũng không đến mức sẽ chết quá khó coi. Mà này đó tráng thanh niên đảo là không có ý kiến gì. U cùng Á Nam cũng sẽ cấp những người này một ít phúc lợi. Đó chính là trên xe buýt vị trí. Sẽ có nhà bọn họ nhân một phần. Đương nhiên bởi vì nhân số nguyên nhân. Mỗi danh đội viên số người cũng chỉ có một. Mặc dù là này một số người cũng bị đám người kia tranh được đầu phổ huyết lưu. Muốn biết có thể thượng xe buýt không chỉ đại biểu cho ngươi không cần lại đầu tắt mặt tối chính. Mình dùng hai chân bước đi. Hơn nữa, còn có thể có so với phía dưới những thứ ấy một số đông người lưu nhiều ra gấp đôi thức ăn. Hiện tại thức ăn đã rất khan hiếm, đói quá, đã thành đám người kia nhất vấn đề nghiêm trọng. Đây cũng là U cùng Á Nam mấy ngày này nhất phiền não sự tình. Xem ra chúng ta đuổi không đến kinh thành, lại thu nạp vật tư, này là của Á Nam nguyên nói. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Còn có một việc đáng giá nhắc tới, đó chính là Lâm Hạo vậy mà cũng bị lựa chọn, làm chiến sĩ, mà đêm đó Tâm Nhi liền ba thượng hắn, muốn cùng hắn và Hảo, đã xem qua nàng xấu xí sắc mặt Lâm Hạo, sao có thể thực sự hội đón thêm thụ nàng đâu. Đối với nữ nhân này Lâm Hạo đã không hề ôm bất luận cái gì ảo giác. Lâm Hạo, ta là bạn gái của ngươi, ngươi không thể không quản ta. Tâm Nhi nắm thật chặt tay của đối phương cánh tay không buông. Lâm Hạo nhìn nữ nhân trước mắt chẳng biết tại sao một loại chưa bao giờ có chán ghét cảm trong nháy. Mắt xuất hiện, rút về cánh tay của mình. Ngươi không phải đã đem ta sẽ cho U sao? Hít sâu một hơi, là của mình ngữ khí tận lực bình tĩnh trở lại. Bất, điều này sao có thể? Ngươi là của ta. Ta sao có thể thực sự phải đem ngươi tặng cho cái kia vô dụng nữ nhân? Tâm Nhi lúc nói lời này quả thật có chút có tật giật mình quét tỏa ra bốn phía. Hiện tại này đoàn xe đều là nữ nhân kia nhân. Nếu như một không cẩn thận chính mình rất có thể bị nữ nhân kia giết. Mà bây giờ này thiếu pháp chế mặt thế lý. Người chết cũng là tử. Có thể nói là chết vô ích. Cho nên Tâm Nhi còn là rất lo lắng. Đủ rồi. Ta có thể đem này số người cho ngươi. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ từ nay về sau hai chúng ta liền lại cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Lâm Hạo tuyệt không muốn cùng này dối trá nhiều nữ nhân ngốc. Nói xong liền trực tiếp rời đi. Nhìn đối phương rời đi cái bóng. Tâm Nhi sắc mặt rất khó nhìn. Quan trọng chính mình rằng. Ở trong lòng liều mạng thế. Chỉ cần mình sống sót. Nhất định sẽ cấp này đối đáng ghét cẩu nam nữ coi được. Trên mui xe, Hứa Tĩnh đụng hạt dưa, nhàn nhã tới lui chân nhỏ. Ngươi nghe nói không, kia đối gian phu dâm phụ lại ở cùng một chỗ. Còn nói hạt dưa đâu? Đương nhiên là u lạp. Liên quan gì ta, ăn đồ ngăn không nổi miệng của ngươi. U có chút căm giận xuống xe, đi mở thủy nàng hôm nay một ngày huấn luyện. Hứa Tĩnh ném trong tay mình hạt dưa, nữ nhân chết bầm này, cũng không quản xe hạ bởi vì nàng tiện tay ném loạn hạt dưa mà tạo thành tranh mua. Liền đi theo xuống xe cũng bắt đầu huấn luyện, nhìn xe dưới chen thành một đoàn dân chạy nạn, Á Nam rất không nói gì. Nàng thật sâu hoài nghi nếu như thật có một ngày phía dưới đám người kia bạo động cũng là nha đầu. Này tạo thành, thở dài, hiện tại thế giới đã rối loạn. Tùng Lâm quy luật tẫn hiền, kẻ mạnh có tuyệt đối vật tư, mà người yếu đem bị đào thải đây cũng không phải là nàng có thể thay đổi. Đừng tưởng rằng phía dưới bọn người kia đang tiến hành cái gì dơ bẩn giao dịch các nàng này đó đâu. hội không biết, nữ nhân dùng thân thể đổi lấy thức ăn. Thân thể nhu nhược nam nhân dùng chính mình tiểu bạch kiểm đòi hỏi thực lực cường. Đại nữ nhân niềm vui, để đổi thủ thức ăn, có thậm chí là dùng lão bà của mình cùng nữ nhi đến trao đổi. Ngay cả nàng này đầu lĩnh cũng bị không ít tự xưng là lớn lên không tệ nam tử liều mạng nhàn dỗi ân. Cần, có lúc càng rõ ràng, còn u cùng Hứa Tĩnh này hai nha đầu, mình đã từng thấy cũng không thiếu. Bất quá Hứa Tĩnh nha đầu này có Hà Dương tên kia nhìn sẽ không xảy ra chuyện gì. Mà u lại là làm người ta có chút không nói gì. Nhớ hai ngày trước, có một lớn lên không tệ nam chạy đến tìm nàng, còn chưa nói thượng hai câu, liền bị không kiên nhẫn, căn bản không hiểu được u cấp thuận tay ném ra. Lúc đó nhìn mình và Hứa Tĩnh nha đầu kia nghĩ thổ huyết. Cuối cùng nha đầu này lại là tới một câu. Này nam muốn làm gì? Có việc nói sự, như thế lời vô ích làm gì? Được rồi, không phải không thừa nhận chính là u nha đầu này còn chưa mở khiếu đâu. EQ vì Linh, thấy một màn như vậy mọi người đều nghẹn cười, nhưng cũng không dám có người nhắc lại việc này. Sợ nha đầu này trở mặt, sau liền không ai nam nhân dám nữa tính toán tiếp cận u. Nguyên vốn còn muốn vì loại chuyện này hào hào tìm u nói chuyện Bạch Giai cùng Tư Đồ Bác là trực tiếp vứt bỏ, bọn họ đối con gái của mình rất yên tâm, sẽ không sằng bậy, hai người thở dài đâu chỉ là không sằng bậy. Phong Nhã cùng Hà Dương tính là hoàn toàn đối u nha đầu này không nói gì. Nghiêm Tùng mấy ngày này thường thường liền hội ra ở Á Nam cùng u trước mặt Hoàng thượng nhoáng lên, đối với hắn kia chút ít ý nghĩ, hai người sao có thể hội không biết đâu, bất quá hai người đô lựa chọn không nhìn, vừa mới nằm ở mui xe mệt mỏi một ngày muốn nghỉ ngơi u bị một trận nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Giật mình tỉnh giấc, một bước xa nhảy xuống xe, ở mặt thế lý căn bản không có hoàn toàn thả lỏng thời gian. Cũng không thể thả lỏng, bởi vì thả lỏng hậu quả, chính là có lẽ một giây sau tử chính là ngươi. Đi tới hiện trường phát hiện không phải tang thi, mà là một xích lõa lõa nữ nhân tử không rõ bất trợn to mắt. Nằm ở một gốc cây cây to hậu, hiện trường bị rất nhiều người vây lại. Chuyện gì xảy ra, u bất nại đạo. Khỉ ốm nghe nói vội vàng tiến lên phía trước nói. U lão đại, này, khỉ ốm có chút khó xử, nhưng ngại với u kia u lạnh ánh mắt tiến lên một bước ở đối phương bên tai nhỏ giọng đem chuyện. Đã xảy ra giảng thuật một lần, đơn giản là một hồi thân thể giao dịch, sau lại bị nam nhân không muốn phó thù lao mà tư đánh. Cuối cùng nữ nhân chết thảm, mà cái gọi là thù lao liền là một khối bánh bích quy. Điều này làm cho u trong lòng một trận không thoải mái. Mặc dù biết phía dưới có người làm như vậy, nhưng loại sự tình này cũng vẫn không bày ở bên ngoài thượng. Nhưng bây giờ lại là xích lõa lõa trình hiện tại trước mắt của nàng. Đương nhiên là lửa giận trong lòng tăng vọt, nữ nhân bên người còn nằm bò một năm sáu tuổi tiểu cô nương. Nữ hài đói xanh xao vàng vọt, trên người bẩn thỉu y phục hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản màu sắc. Đáng thương chăm chú lôi đã chết đi tay của nữ nhân cánh tay. Chát động có vẻ đặc biệt đại hai mắt, có chút sợ hãi nhìn đám người chung quanh. Toàn thân còn đang phát run. Hết chương.